523. Sau đó, bà Mahapajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapajapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, lạnh thay xin Đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Pháp một cách vắn tắt, để con sau khi nghe Pháp của Đức Thế Tôn có thể sống một mình, cách ly, không biếng nhác, tinh tấn, có sự quyết tâm. Này Gotami, bà nên biết rằng các Pháp nào có đặc tính như vậy? Các Pháp này đưa đến tham ái mà không đưa đến ly tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa đến sự khởi công tinh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự dễ nuôi dưỡng. Này Gotami, bà nên xác định dứt khoát rằng điều này không phải là pháp, điều này không phải là luật, điều này không phải là lời giáo huấn của bậc đạo sư. Này Gotami, bà nên biết rằng các pháp nào có đặc tính như vậy? Các pháp này đưa đến ly tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tấn mà không đưa đến sự biếng nhác, đưa đến sự dễ nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi dưỡng. Này Gotami, bà nên xác định dứt khoát rằng điều này là pháp, điều này là luật, điều này là lời giáo huấn của bậc đạo sư.